Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, thứ 462 chương tìm đường chết đô hội bị ngược. Túc quản A-di sửng sốt một chút, mới phản ứng được, muốn từ Vương Xa Xa trong miệng cướp đi chứng cứ, Kỳ An Trần vội vã kéo Túc quản A-di lui về phía sau. Vương Xa Xa không minh bạch hành động này thâm ý. Cảm thấy cuối cùng cũng cắn được U Bàn một góc buông lỏng. Nàng xông Kỳ An Trần cười lạnh một chút, dùng sức gắt gao một cắn. U Bàn, nổ, đương nhiên, chỉ là đặc biệt tiểu nhân loại nhỏ bạo tạc. Bất xảy ra án mạng, thế nhưng hậu quả là, Vương Xa Xa hoảng sợ hướng ra phía ngoài phun mạnh một chút. Nhổ ra vài khỏa nát răng, nàng dương thiếu vài khỏa răng miệng. Theo mục trừng khẩu ngốc đến phẫn hận vặn vẹo, đột nhiên hô to một tiếng, a, một kêu to, lộ ra tối như mực kỳ cái lỗ thủng miệng liền càng rõ ràng. Về xem túc quản A-di và học gạch dưới tỷ các. Thù này nàng nhất định sẽ báo. Nàng cắn răng, bất, hiện tại không mấy viên răng có thể cắn, dùng hận không thể hiện tại liền đem người bầm thây vạn đoạn ánh mắt. Hung hăng nhìn Kỳ An Trần. Đột nhiên đẩy ra mọi người, hướng thang lầu chạy đi, mặc kệ nói như thế nào, chứng cứ làm cho nàng làm hỏng. Chờ một chút, người đi không được, Kỳ An Trần gọi lại nàng, lặng yên theo phòng ngủ trên cửa lại mo ra một U Bàn tướng mạo gì đó. Đây mới là lục chứng cứ ghi lại nghi, Vương Xa Xa sắp học máu. Lần này Kỳ An Trần thấy rất lao, ở Vương Xa Xa đột nhiên lại nhào lên thời gian. Mẫn Tiệp thu hồi tay, đem chứng cứ thu hồi trong túi, vừa gọi điện thoại cho của nàng, chính là Sở Mộ Phong a. Sở Mộ Phong nói cho nàng, kỳ thực sớm đang nghe đã có lén lút thanh âm lên lầu thời gian. Hắn liền cảnh giác, chính là nghĩ tới lần trước Triệu Nhu và Nhâm Kiến quỷ kế. Cho nên phòng bị vạn nhất ở trong hành lang phóng giám thị ló đầu. Bệ cửa sổ thượng cái kia. Chính là dùng để mê hoặc đối thủ, cũng là Sở Mộ Phong nói cho nàng, đem cái kia giả ló đầu lấy ra lúc, muốn thả tâm lớn mật nhượng nó bị Vương Xa Xa cướp đi. Bởi vì cái kia chính là dùng để tạc người, cái kia giả U Bàn sắc ngoài, là một loại đặc chế nhựa, cho dù là có Sở Mộ Phong khí lực, cũng dẫm bất chiết bài không ngừng, bất quá cái loại đó nhựa sắc ngoài hội cùng nước bọt phát sinh phản ứng hóa học. Trở nên yếu đuối, làm cho một loại sớm muộn có thể cắn đứt nó ảo giác. Thế là cắn, nó liền nổ, có một người Mỹ Nam ở, Kỳ An Trần phát hiện, cuộc sống của mình thực sự là quá được an toàn lại tươi nhuận. Hữu học gạch dưới tỷ đêm nay chuyện phát tới trường học diễn đàn đi. Mọi người đều là một trận khiếp sợ khinh bỉ mắng to. Nhất là hiện tại vừa mới khai giảng. Không ít đại đổi mới hoàn toàn sinh nhìn cái gì đâu cảm thấy náo nhiệt. Thấy trường học ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều hưng trí bừng bừng. Một đám chạy tới vây xem Vương Xa Xa. Nhìn bị quân huấn phơi được. Dầu gạch dưới hắc sáng loáng lượng niên đệ học gạch dưới muội các tổ chức thành đoàn thể xuất hiện. Kia hình ảnh được không cười. Ở áp lực như vậy hạ, Vương Xa Xa mời nghỉ dài hạn. Nghe nói là chồng răng giả đi, nói chung lại không ai đến cùng nàng quấy rối. Kỳ An Trần cuộc sống lại lần nữa yên lặng khởi đến. Kỷ niệm ngày thành lập trường tập luyện tất cả thuận lợi. Đại gia áo quần diễn xuất cũng tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Ngày này, có phụ trách lần này hoạt động lão sư mời tới một chuyên nghiệp tạo hình phòng làm việc. Đem bọn họ mang đến hàng thiên viên tân lễ đường đi. Thống nhất cho bọn hắn thử trang, nghe nói này tạo hình phòng làm việc lệ thuộc với SIA công ty giải trí. Bình thường cấp rất nhiều đại minh tinh làm tạo hình, phòng làm việc người phụ trách, có còn là người khí thần tượng lôi ngự chuyên dụng thợ trang điểm money. Hết chương.